Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, báo cáo. Chúng ta thỉnh cầu tham chiến. Phía trên vách núi treo leo quân địch trận địa bên trong. Giờ phút này đã triệt để hỗn loạn. Hơn 1.000 hào xuyên quân binh sĩ cùng bọn hắn tiến hành máu tanh nhất khoảng cách gần vật lộn. Những này binh cũng không phải đi đánh lén số 1 quân cảng, tại bên ngoài ẩn giấu một tuần nhiều mệt binh, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày. Chỉ vì lên đảo mà chiến tinh nhuệ bộ đội, công kích ngay từ đầu. Xuyên quân liền chiếm cứ khá mạnh tâm lý ưu thế. Mặt biển chiến trường thế cục đã thay đổi. Diêm đảo thượng trú quân bộ đội, tạm thời chính là một đám một mình. Đánh một cái, liền thiếu đi một cái. Hai đoàn trưởng thấy đại bộ đội đã toàn diện xông vào quân địch chiến hào. Lập tức cao giọng la lên. Tất cả doanh, cho ta hiện lên hình quạt xung kích về đằng trước. Lôi kéo bọn hắn khu vực phòng thủ binh lực. Không cho bọn hắn bổ sung đạn dược cơ hội. Buộc bọn họ tiến hành trận giáp lá cà. Mẹ hắn cái bê, tập đâm lê đao. Xuyên quân còn không có sợ qua ai. Giết địch 5 người người. Lão tử chiến trường nói ngươi quân hàm, hướng phía trước ép, tút tút, công kích hào thanh âm vang lên lần nữa. 191 lữ ba đám, tại toàn viên đến vách đá lỗ khảm về sau, cũng triển khai công kích. Xuyên quân nhân số càng đánh càng nhiều, thanh thế to lớn, trung tâm chiến trường, Tần Vũ trốn ở chiến hào bên trong thay đổi đạn dược. Quay đầu hướng về phía sát mãnh hỏi. Quan sát ra cái kia một bên là trung tâm chỉ huy sao? Bên trái, chừng 100 mét, sát mãnh cầm cỡ nhỏ kính viễn vọng một lỗ nói ra. Theo công kích bắt đầu, đều không ngừng có bộ đội hướng cái kia một bên di động. Nơi đó cũng là quan sát tuyến đầu chiến trường vị trí tốt nhất. Tần Vũ cắn răng đứng dậy, cảnh vệ Liên, đi với ta làm hắn. Phần phật, gần 100 người đứng dậy. Đi theo Tần Vũ nhất khối phía bên trái bên cạnh xung kích. Đám người vượt ngang qua 3 cái chiến hào. Lúc sắp đến gần lúc, quân địch súng máy liền vang lên. Dừng lại, sát mãnh khoát tay quát. Chờ đợi hỏa lực chân không kỳ. Đám người dựa vào công sự che chắn. Bắt đầu chung cự ly xa xạ kích. Song phương giao chiến không đến 20 giây về sau. Đối phương dẫn đầu khai hỏa súng máy đạn dược bị đánh hụt. Đến tiếp sau súng máy tổ bắt đầu bổ sung hỏa lực. Ngay tại lúc này, Tần Vũ nhảy ra công sự che chắn. Mèo yêu rồi xoay người về phía trước. Hắn thân hình cao lớn. Lại những năm gần đây có chút mập ra. Tố chất thân thể đều sớm không bằng 20 tuổi lúc ưu tú như vậy. Chạy thời điểm nhìn hơi có vẻ cồng kềnh. Nhưng cũng may lực bộc phát vẫn còn. Tối thiểu có thể đuổi theo đại bộ đội. Binh sĩ đỉnh lấy súng máy bắn phá, một mạch liền vọt vào quân địch trận địa. Tần Vũ nhảy xuống chiến hào, vừa quay đầu, đã nhìn thấy có 3 tên lính hướng về phía mình giơ lên súng. Cang cang, nội tình vốn liếng còn tại Tần Vũ, nhưng người trực tiếp phía bên phải bên cạnh khẽ đảo, bưng từ đê bước kéo ngang 2 thương, tại chỗ đánh chết một tên binh lính. Cộc cộc, đồng thời chính đối diện một tên binh lính cầm công kích quy đánh trả, tử đê quét vào Tần Vũ ngực bạo khởi một đám khói trắng. Siêu, tiểu tăng theo khía cạnh nhảy xuống, hai tay vung lấy thương thể, nhất dao găm quân đội liền đâm vào cổ của đối phương trong. Tần Vũ lấy lại tinh thần, nhấc cánh tay bỏ rơi súng, điểm giết một người khác. Tiểu tăng nhìn xem Tần Vũ trên người khói trắng, dọa đến đều nhanh tè ra quần. Sư trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua ngực. Không có chuyện, còn có thể làm. Hướng phía trước đỉnh, đám người cất bước hướng về phía trước. Tại chiến hào chuyển biến khu vực cùng hơn 20 tên quân địch giao chiến. Song phương cách xa nhau không đủ 15 mét lẫn nhau bắn. Đánh cho cực kỳ kịch liệt. Trung tâm chiến trường khu vực. Sau đi lên một cái liền vệ sinh binh. Ngay tại trong chiến trường cứu giúp chiến hữu, mà loại này chiến tranh hoàn cảnh, căn bản là không có cách sử dụng cáng cứu thương. Vệ sinh binh môn chỉ ven đường quan sát xung quanh tình huống. vận chuyển lấy cứu giúp tính tương đối cao chiến hữu. Số lớn thương binh theo chính diện chiến trường rút khỏi, dựa vào dây thừng bị vận chuyển về phía dưới, trên chiến hạm, xuyên quân hậu viện bộ đội, tại máy móc bên cạnh tiếp lấy cái này đến cái khác thương binh. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, có thậm chí gào khóc. Xuyên quân chung rất nhiều binh sĩ đều là thân thuộc, bạn thân, đồng đẳng quan hệ, ở phía dưới binh sĩ, nhìn xem thân nhân của mình, bằng hữu, bị tạc gãy chân, đánh nát cánh tay, thậm chí là thoi thóp thời điểm, đều hỏng mất, một mặt khóc, một mặt vận chuyển bọn hắn đi phòng y tế, bận rộn bong tàu lên, mọi người tại cứu chữa yếu ớt sinh mệnh, những khu bảy đó hải quân binh sĩ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đều động dung, nhưng bọn hắn không có tham chiến mệnh lệnh, chỉ có thể bứt rứt, không có việc gì mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Theo hơn 10 người đến vài trăm người người bị thương đội ngũ, rất nhanh lấp kín bong tàu, trên chiến hạm phòng y tế đã chứa không nổi, rất nhiều vệ sinh binh, quân y, đều tại lộ thiên bong tàu thượng cứu chữa binh sĩ. Một tên bác sĩ nhìn xem một vị bị tạc xuyên qua phần bụng tiểu tử. Dừng lại một chút một cái nói ra. Ta cho ngươi đánh một châm mã. Phê A. Binh sĩ trừng tròng mắt. Thanh âm khàn khàn nói ra. Cho ta một thương. Quân y nghe nói như thế. Bàn tay run rẩy, ánh mắt bất lực nhìn về phía xung quanh. Binh sĩ bên cạnh. Chiến hữu của hắn. Bạn thân. Che lấy miệng vết thương của hắn. Khóc hô, con mẹ nó ngươi, đừng nói lại lời này. Ta sống không được nữa. Quá tao tội, ngươi cho ta một thương. Van ngươi, bạn thân mặt mũi tràn đầy nước mắt ghé vào trên người hắn. Bàn tay run rẩy rút súng lục ra. Chậm rãi đè vào binh lính bị thương trên đầu. Ngoặc kép, mở, nổ súng. Binh sĩ chậm rãi nhắm mắt lại. Cang, tiếng súng vang lên. Bong tàu nháy mắt trở nên yên tĩnh. A, tự tay đánh chết bằng hữu tuổi trẻ binh sĩ. Sụp đổ gào khóc. Xung quanh, đứng hải quân binh sĩ. Nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn bộ lo lắng không thôi. Không biết lúc nào. Cũng không biết là ai. Đột nhiên tại hải quân trung ương hô. Chúng ta cũng là binh. Chúng ta cũng nên tham chiến. Tiếng la quanh quần. Theo sát lấy lại có người phụ họa hô. Chúng ta cũng là binh. Chúng ta cũng hẳn là tham chiến. Tham chiến. Tham chiến. Ngoặc kép, hải quân binh sĩ bị triệt để châm. Tại trong loạn thế, bọn hắn theo mặc vào nhung trang một khắc kia trở đi. Liền biết sớm muộn cũng có một ngày. Mình sẽ đi vào chiến trường. Bọn hắn không thiếu huyết tính. Bọn hắn nhìn xem đồng bào của mình. Theo chiến trường thê thảm thượng không ngừng bị vận dưới. Nội tâm có một cổ cảm xúc đang cuộn trào. Vừa mới bắt đầu, chỉ là các binh sĩ đang gọi. Về sau rất nhiều cơ tầng sĩ quan, cũng đi theo hô lên. Một tên đoàn cấp cán bộ, bước nhanh theo thượng tầng bong tàu đi xuống. Trừng mắt hạt châu quát. Hô cái gì? Xuyên quân huynh đệ đang chiến tranh. Chúng ta lại tại chỗ này làm xử. Cái này không thể nào nói nổi a. Đoàn trưởng, một tên cấp đại đội cán bộ. Nghiêm sau hô, dù cho không cho tham chiến, để chúng ta đi lên hỗ trợ cứu viện một cái cũng tốt. Đúng, chúng ta muốn lên đi. Chúng ta cũng là binh, chúng ta thỉnh cầu tham chiến. Các binh sĩ cùng kêu lên hô hào. Đoàn cấp cán bộ trầm mặc vài giây sau, nhìn xem binh lính của mình. Vung tay hô to, xuyên trang bị, chuẩn chiến. Các binh sĩ nghe được trả lời khẳng định về sau. Lập tức xông về kho trang bị, chiến hạm trong phòng chỉ huy, hạm trưởng nhìn xem bong tàu thượng phát sinh hết thảy, không nói một lời, ngoặc kép, hạm trưởng, chúng ta không có tiếp vào tham chiến mệnh lệnh, tùy tiện tiến vào chiến trường, một khi có tổn thất, trợ thủ tới thấp giọng khuyên, có chút cảm xúc không thể ép, cũng ép không được, hạm trưởng sắc mặt bình tĩnh trở lại, các binh sĩ muốn tự phát đi lên. Ai có thể ngăn được? Trợ thủ đọc hiểu hạm trưởng ý tứ. Cũng không có lại khuyên. Bong tàu lên. Hải quân binh sĩ mặc trang bị về sau. Thuận dây thừng. Cũng xông về chiến trường. Giờ khắc này. Là không có phe phái lập trường. yếu tố chính trị, bộ đội có lẽ có xa gần phân chia, nhưng dân tộc tính không có. Hải quân tự phát tham chiến, đăng nhập về sau, tập thể công kích, làm màu lục quân phục cùng màu lam quân phục xen lẫn trong cùng một chỗ lúc. Tam đại khu bộ đội, lộ ra là như vậy không thể chiến thắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.